sau đó không dám dừng lại rời khỏi linh cốc, không nghĩ được là cái nhiệm vụ đơn giản là khai khẩn linh điền. Vậy mà lại gặp hung hiểm như vậy, thiếu chút nữa rước lấy họa sát thân, đi thí luyện điện trước rồi hẵng nói. Diệp Vân giống như là gặp phải một cơn ác mộng vậy. Lập tức muốn cách xa linh cốc càng xa càng tốt, hắn nhìn yêu bài trong tay. Còn có chút bận tâm là vị thất trưởng lão cổ quái kia đã vẽ một cái gì đó lên đó. Không biết có động tay động chân gì nữa hay không? Tại cửa đại điện, đệ tử ngoại môn lui tới. Có giao có nhận nhiệm vụ. Nhưng mà ngoại trừ đám đệ tử ngoại môn thì đại bộ phận mọi người đều có dáng vẻ vội vội vàng vàng. Tại cửa vào của thí luyện điện, tên đệ tử lúc trước đã cùng nói chuyện với Diệp Vân vẫn còn ở đó. Hắn tiến về phía trước. Cầm yêu bài đưa lên, sư huynh, ta giao nhiệm vụ, đến lúc này thì tên đệ tử trẻ tuổi mặc áo đen mới chú ý đến Diệp Vân. Ngẩng đầu lên, ngươi là, khai khẩn linh điền, bởi vì lúc trước nói chuyện cùng với tên sư huynh này. Diệp Vân cảm thấy đối phương cũng không đến nỗi tệ, cho nên cũng không vội vàng gì. Thấp giọng giải thích, ta đã gặp qua thất trưởng lão. Chẳng qua là vị trưởng lão này có chút lão nói là ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Để cho ta đi phục mệnh là được. Nói xong, Diệp Vân có chút không yên lòng. Lại nói thêm một câu nữa. Chỉ là ta còn có chút lo lắng là thật sự có đúng như lời lão nói hay không. Cho nên kính xin sư huynh nhìn xem yêu bài có vấn đề gì không. Tên đệ tử trẻ tuổi nghe vậy thì nhướng mày. Quang mang kỳ lạ trong mắt lóe lên. Cũng không nói gì, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài màu đen, rót linh lực vào đó. Trên ngọc bài bắn ra một chùm hắc quang, rơi vào yêu bài của Diệp Vân. Chẳng qua là trong nháy mắt, trong mắt của tên đệ tử trẻ tuổi này không thể tin vào hào quang trước mắt. Vẻ mặt cũng trở nên cổ quái. Cách chương.